Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 78, 78, mừng tuổi và tám nhảm từ tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần Tết rồi và Mị tìm hiểu thấy cái này cũng hay nên sẵn Mị chú thích luôn, đó giờ có ai thắc mắc là tại sao Tết mình nhận tiền mừng tuổi không? Tên chương gốc là áp tuổi, hay mừng tuổi, lì xì áp trong chân áp và tuổi nó giống túy. Cả hai đều đọc là, xui, là một phong tục ngày. Tương truyền hồi xa xưa có một loại tiểu yêu tên là túy, thân màu đen và tay màu trắng, đêm 30 hàng năm thì ra ngoài hại người, dùng tay sờ lên đầu đứa trẻ ngủ say, khiến trẻ thường giật mình khóc thét và bị sốt, nói mớ và nhiễm bệnh. Mấy ngày sau thì hạ sốt nhưng những đứa trẻ thông minh lại trở nên điên điên khùng khùng, nên bố mẹ thường không dám ngủ để thức canh con trẻ. Một lần có 8 vị tiên đi ngang nhà kia thấy vậy liền hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ mấy đứa trẻ, cha mẹ chúng đem gói những đồng tiền này vào tấm vải đỏ để xua đuổi yêu quái. Nên khi Tết đến, người ta lại bỏ tiền vào trong những cái túi màu đỏ tặng trẻ con như một lời chúc tốt lành của người lớn, mong muốn các bé khỏe mạnh, không bệnh tật trong suốt một năm. Bao lì xì màu đỏ là tượng trưng cho sự may mắn, mọi điều tốt lành cho người được lì xì. Từ đó trở thành tục lì xì đầu năm như hiện nay. Tôi là đường ranh giới nói làm nhảm. Lời của tác giả, bình luận của các bạn đáng yêu mỗ đọc kỹ hết rồi, thực ra mỗ không ngờ là sẽ tranh luận kịch liệt như vậy, thiệt đó, che mặt. Đề cương thì đã biết xong từ rất lâu rồi, người mới xuất hiện gần đây cũng không phải vô duyên vô cớ tung ra đâu ha, chắc chắn có liên quan đến chủ tuyến. Sáng mỗ đã suy nghĩ kỹ xem có cần sửa đề cương không, dù sao đi đến đoạn đường này là nhờ mọi người ủng hộ mỗ đi đến hôm nay, ý kiến của các bạn đối với mỗ mà nói là rất quan trọng, bạn đáng yêu để lại CMT cho mỗ, nếu không phải quá bận, chân châu mỗ đều sẽ rep. Cơ mà, mỗ chạy chốt lại hết một lượt có lẽ hướng đi bây giờ mới là hợp lý nhất. Tha thứ cho dung lượng não có hạn của mỗ, con đường cảm hóa tuyệt đối không thích hợp với hai người này, cũng hoàn toàn không thực hiện được. Cô gái không mắc hội chứng Stockholm, cô hoàn toàn không có khả năng yêu một người như vậy. Giải thiết của giáo sư vốn không phải người bình thường, tính cách định tính của con người thường thật sự rất khó thay đổi, bạn bảo anh thật tâm hối cải thay đổi tính cách của mình, khả năng gần như bằng không. Và lại có lẽ anh cũng không ý thức được mình sai, anh chỉ cảm thấy cách làm của vị kiếp trước không thể thực hiện được, anh cần đổi con đường khác. Các loại mạnh mẽ tẩy trắng gã biến thái cũng không thích hợp với giáo sư, tam quan của anh khẳng định là không giống với người bình thường. Thao tác phong ba của giáo sư thật ra đổi thành bất cứ ai cũng không làm được, cho dù cường đại như Trần Giác thì vẫn có thứ bản thân ông chấp nhất. Giáo sư thì lại khác, trời sinh anh thiếu hụt lòng đồng cảm, tình cảm của anh nhạt nhẽo, mẫu đối thoại của anh và Trần Giác cũng đủ để chứng minh tất cả. Anh không đặc biệt muốn thứ gì, cho dù thí nghiệm cũng chỉ là công cụ để giết thời gian. Sơ sơ nói không sai, anh muốn cô, nhưng lại không biết anh chỉ muốn cô. Đời trước sơ sơ lựa chọn kết hôn chứng tỏ cô biết lựa chọn, biết suy tính nhiều thứ sau khi trưởng thành, cô không hề như lúc 18 tuổi kích động mà không tính toán được mất, điểm này cũng rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói lại nha lại nhảy, có thể nghĩ được gì thì nói đó, dù sao đối với hai người bọn họ mà nói thì góc nhìn của mỗ là góc nhìn thượng đế, nhìn trời. Nói nhiều vậy rồi, các bạn đáng yêu, mỗ vẫn hy vọng là tiếp tục viết theo đề cương hiện tại của mỗ, dù sao, đích xác là mỗ không nghĩ ra còn đường hợp lý nào khác mà trước giờ mỗ luôn nói kết he còn sao mà he. Thứ lỗi hiện thực chưa bao giờ xem bi kịch, mỗ chưa bao giờ viết be. Nói trước sẽ có bản phiên ngoại đặc biệt có thể sẽ động viên được trái tim của các bạn đáng yêu một xíu. Che mặt, mỗ phế quá, lời của mèo cũng đã lết hơn 2-3 chuyện rồi, còn hơn 30 chương nữa là hoàn, Mị đang định Tết sẽ hoàn bộ này trước, vì mỗi chương của chuyện này khá ngắn, tập trung một bộ cho xong để còn edit bộ kia. Lúc đọc chuyện mọi người đọc chuyện có gì thắc mắc, khó hiểu gì về cốt truyện không? Hay có muốn góp ý gì về cách edit của Mị không? Thiệt sự là Mị làm có một mình, nhiều khi dò không nổi nên vẫn còn lỗi lắm, lâu lâu các bạn đọc thấy lỗi cứ CMT báo lỗi giúp Mị là Mị chỉnh ngay. Và Mị cũng xin lỗi vì một số bất tiện khi đọc ở đây tt cách chương.